Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1536, chương 1537, Phúc Hải Sơn. Ngoài ngàn dặm, đồng dạng có đến tạt một cái đội ngũ, tại trên quan đạo chậm rãi đi tới. Bọn họ trên ống tay áo, trong tay áo một cái tinh xảo đồ án. Phía trên có biển, có núi, lão cửu, chúng ta chậm như vậy đi tới. Được sao, dựa theo chúng ta tốc độ này, sợ rằng tiểu ngô bọn họ không kiên trì được bao lâu đi. Cho rằng lão giả cưỡi một con tuấn mã, đi đến một lão giả khác bên cạnh nói ra. Hắn a, không để cho hắn chịu khổ một chút đâu. Ta xem không biết trời cao đất rộng, lão cửu, nói thế nào hắn cũng là ngươi tên đồ đệ đầu tiên. Ngươi đối với hắn như vậy, có phải hay không có chút quá hà khắc? Nói chuyện một gã khác lão giả, lo âu nói ra, không gì, hắn lá bài tẩy nhiều lắm. Lần trước ra ngoài còn dựa dẫm vào ta đem ta bội kiếm mang đi. Còn có một cái ta thiếp thân thị vệ. Vị này gọi lão cửu nói ra, trong mắt hắn tràn đầy đau lòng, kiếm kia là hắn bội kiếm, qua nhiều năm tháng trải qua hắn đại đạo tẩy lễ, sớm đã không phải là cái gì phổ thông kiếm, mà hắn thiếp thân thị vệ, càng là không bình thường, quả thực luôn chỉ có một mình giữa binh khí, nếu mà hai người hợp nhất, đó chính là một cái có thể tiến vào vạn trong ngàn quân. Lấy địch thủ cấp còn có thể tùy tiện rời đi cường giả. Nga, thì ra là như vậy. Khó trách ngươi không lo lắng. Có kiếm ngươi cùng ngươi thị vệ ở đây. Nói vậy bảo vệ tiểu ngô vẫn là không thành vấn đề. Một ông già khác vuốt râu một cái, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Quang, vẫy tay chiêu dừng ngựa. Tiếp tục nói, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng nghỉ ngơi một đêm lại đi. Từ nơi này đến Khai Nguyên Thành ít nhất còn có một ngày chặng đường. Đội ngũ ngừng lại, cho rằng tiểu tử trẻ tuổi cưỡi ngựa đi tới hai vị trước mặt lão già. Dò hỏi, nhị lão, đây là thế nào? Chúng ta đứt đoạn tiếp theo đi đường. Tiểu lý tử, người lẽ nào nghĩ như vậy đi đường sao? Lão già trừng mắt nhìn, nói ra, Lý Quyền bị hỏi lên như vậy. Trong nháy mắt không có bất kỳ lời nói, nhưng mà hắn nhìn một chút phương xa, trong mắt có chút lo âu. Ta biết ngươi đang lo lắng gia gia của ngươi, chính là tiểu ngô hắn không có việc gì. Yên tâm đi, lão cửu cũng nói ra, Lý Quyền là ngô lão ngoại tôn, tại người trẻ tuổi bên trong tu vi cũng coi là tài năng xuất chúng. Tuy rằng không bì kịp những cái kia chân chính yêu nghiệt, nhưng mà cũng 10 phần thiên tài. Nhỏ Quyền, trở về. Đội ngũ phía sau đột nhiên xuất hiện một người nữ sinh, một cái nữ tử cưỡi một tuấn mã màu trắng xuất hiện ở trước đội ngũ mới, đi tới Lý Quyền trước mặt. Ngươi ở nơi này rêu rao bậy bạ cái gì? Tất cả tự có đám trưởng lão an bài. Ngươi quên cha là bàn giao thế nào rồi sao? Tất cả phải nghe phân phó. Cùng tỷ trở về, Ngô Hi nói ra, hắn là Ngô lão đại nhi tử nữ nhi, cũng là trưởng nữ, làm người tuy rằng khiêm tốn, nhưng mà đối với nguyên tắc các loại vấn đề, hắn là sẽ không khiêm nhượng. Hơn nữa nàng vẫn là một cái siêu cấp bao che nữ tử. Bất kể là ai khi dễ đệ đệ của hắn, tất nhiên sẽ gặp phải hắn cuồng phong bạo vũ công kích. Nhưng đối với mình đệ đệ, càng là nghiêm trọng mang nhu. Nghe xong mình tỉ mà nói sau đó, Lý Quyền đầu co rụt lại, le lưỡi một cái, nói ra, phải, đại tỉ, ta đây trở về đội ngũ đi. Nhìn đệ đệ mình gật đầu, Ngô Hi cũng là khẽ mỉm cười, nói ra, đúng không, đây mới là nghe tỉ tỉ mà nói ngoan đệ đệ. Một khắc này, mọi người đều cảm thấy lúc này Ngô Hi trên người có một loại mạc danh khí chất. Nữ vương, đúng vậy, chính là nữ vương, tại cộng thêm bản thân hắn cũng là một tên yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Ở trong gia tộc, Tiềm Long bảng trên xếp hạng thứ nhất, mà đi đến bây giờ không có ai siêu việt. Cái này đệ nhất hắn đã kéo dài không biết bao nhiêu năm rồi. Tại nàng phía dưới những gia tộc kia thiên tài đều bị nàng áp tới không thở nổi. Ha ha, nho nhỏ Ngô lại đang dạy dỗ nàng nghịch ngợm em trai. Hai vị lão giả cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói ra. Đây vừa nói, Ngô Hi trên mặt vậy mà nổi lên hồng hà. Âu nha, nho nhỏ Ngô vậy mà xấu hổ. Ta ngược lại thật ra lần đầu thấy a. Ngày thường đều là một bộ đại cô nương bộ dáng. Hôm nay chuyện này thời tiết muốn thay đổi a. Hai vị lão giả, già mà không kính, cợt thả lẫn nhau nói ra. Cuối cùng Ngô Hi không chịu nổi áp lực, chạy trốn chết, nghỉ ngơi đủ rồi không? Lên đường, lão giả lão cửu, rất nhanh đã hướng về phía đang nghỉ ngơi mọi người nói. Chờ chúng ta mang theo đang từ từ nghỉ ngơi đi. Hắn còn là phi thường lo âu đồ đệ mình, dù sao cũng là mình đại đồ đệ, đi theo mình thời gian lâu nhất một cái đồ đệ, cũng là mình một tay nuôi nấng, thật là mình thân thân nhi tử. Lão cửu, người lo lắng tiểu Ngô sao? Một ông già khác khẽ mỉm cười nói ra. Hắn giống như vậy, bôn ba một ngày, nghỉ ngơi chốc lát cũng không quá đáng. Nhưng mà lão cửu có thể không chờ được chốc lát, sở dĩ hắn đồng ý nghỉ ngơi, cũng là muốn để cho đại hòa nghỉ ngơi một chút. Hai vị trưởng lão, chúng ta nhanh chóng lên đường đi, không thì ra ra hắn sẽ có nguy hiểm. Ngô Hi cũng vào lúc này đứng dậy, nói ra, nàng đại biểu thế hệ thanh niên người, nhìn thấy mọi người đều không nói gì, mà là dùng hành động thực tế biểu lộ mình quyết tâm. Hai vị lão giả phi thường vui mừng, người mình đoàn kết đó mới có thể cùng khu địch, cho dù ngươi là lang, cũng có thể đuổi đi. Thời gian thoáng một cái sắc trời dần sáng, Lâm Tiêu đồng dạng trải qua một đêm đi đường, rốt cuộc tìm được Phúc Hải Sơn người. Hắn lấy ra quyển trục nhìn một cái, phía trên tiêu chí quả thật một dạng, có biển, có núi, hiu, soạt. Lâm Tiêu rất nhanh là đến trước mặt mọi người. Nói đến, các vị chính là Phúc Hải Sơn người. Trong lúc bất chợt bị người chặn lại, mà đi người này vẫn là một người trẻ tuổi, Phúc Hải Sơn người vì đó sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nơi này có mai phục? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi hướng về hai bên trên đường núi tuần tra mà đi. Rất nhanh tuần tra người đã trở về, hướng về phía hai vị trưởng lão, lắc lắc đầu, thông đạo, không có ai, tại biết rõ xung quanh cũng không có người tựa hồ. Hai vị trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Tại Lâm Tiêu xuất hiện một khắc này, hai vị trưởng lão tinh thần lực đã trùm lên Lâm Tiêu trên thân thể. Có thể là mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, đều không nhìn thấu Lâm Tiêu tu vi, mà đi người này cũng vô cùng trẻ tuổi. Ngươi là người phương nào? Tại sao cản đường đi của chúng ta? Là muốn tìm cái chết sao? Lão cửu giận quát một tiếng. Lâm Tiêu thấy đối phương không trả lời mình nói, từ trong ngực móc ra quyển trục, dùng linh lực đẩy tới lão cửu trước mặt. Đây là, lão cửu hắn làm sao sẽ không nhận biết cuốn này trục? Cái quyển trục này đúng là hắn đưa cho đồ đệ mình tu hành quyển sách thứ nhất. Phi thường đáng giá tưởng niệm. Còn chưa chờ lão cửu nói chuyện, Lâm Tiêu dẫn đầu nói, Ngô lão hắn cũng sớm đã tại Khai Nguyên Thành cung kính chờ đợi chư vị. Nhưng mà hôm nay thế cục khẩn trương, Ngô lão cũng không biết hắn có thể hay không kiên trì đến bên trong đến Khai Nguyên Thành. Cho nên gọi ta tới tiếp ứng các ngươi. Hai vị lão giả nửa tin nửa ngờ. Chỉ có lão cửu bên cạnh một gã khác lão giả nói ra, nhanh mau mở ra xem. Tiểu Ngô nói cái gì? Bản đồ. Quyển trục rầm rầm ở trên trời triển khai, phía trên hiện ra một bộ bản đồ. Đây là đến Khai Nguyên Thành đường tắt, có thể để cho chư vị tại trong vòng một giờ đến Khai Nguyên Thành. Lâm Tiêu cung kính nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.